cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Chương 110, Lý Thị đại náo tam phòng, gocchuyenaudio.com. Ngô Thị còn muốn pha trò đem việc này lẫn đi qua, nhưng Lý Thị mặt xanh mét mắng nàng hôn sự của Nguyên Thu là khải tấu thánh thượng, các ngươi lén lút lừa lấy tiền hứa hôn của Nguyên Thu là phạm. Ngô Thị còn muốn pha trò đem việc này lẫn đi qua, nhưng Lý Thị mặt xanh mét mắng nàng hôn sự của Nguyên Thu là khải tấu thánh thượng, các ngươi lén lút lừa lấy tiền hứa hôn của Nguyên Thu là phạm vào tội chém đầu, hôm nay nếu không nói cho rõ ràng ta sẽ bẩm báo Thái Phi. Ta cũng không cần để ý thể diện, cùng lắm thì đến tai thánh thượng thảo một cái công đạo. Ngô Thị nghe tay chân luống cuống, ba bước làm hai đến trước mặt Lý Thị kêu gào, lúc đó quả thật Nguyên Thu chưa định hôn sự, thúc thúc nàng mới nghĩ thay nàng nói. Lý Thị vung tay, Ngô Thị không đề phòng té ngã lảo đảo, Lý Thị ngồi trên ghế cười lạnh, Nguyên Thu trên có tổ mẫu dưới có phụ thân, còn cần nhóm các ngươi quan tâm. Ta lại thấy các ngươi mỡ heo mông tâm muốn cầm cháu bán lấy tiền. Ngô Thị sợ quá nói nhanh, không dám, không dám, là vì tốt cho Nguyên Thu. Lý Thị mắng không dám. Ta thấy có cái gì mà ngươi không dám, nếu là đứa bé nhà kia tốt sao không gả Mỹ Ngọc nhà ngươi đi. Tôn Thị ở một bên cười nói, đại tẩu không biết, nhà này cũng xem như có chút của cải, nhưng đứa con trai này lại giống như hỗn thế ma vương bất tài vô học, chỉ ăn chơi đàn đúng. Nhà hắn tập trung tinh thần muốn cho hắn làm một chức quan, mượn danh lão thái quân tìm cửa hôn sự tốt cho con hắn, trong tương lai nhi tử cũng có chỗ mượn lực. Chỉ tiếc danh tiếng ở kinh thành của con trai hắn không ai không biết, những nhà có thể diện đời nào chịu gả con gái vào nhà hắn. Cửa nhỏ nhà nghèo cũng muốn vì mấy lượng bạc buông bỏ nữ nhi, nhà hắn lại không thích. Lúc trước không biết tam lão gia từ đâu biết được Trương lão gia này thừa dịp các ngươi không ở nhà làm mọi cách bám lấy lão thái thái để gật đầu đồng ý hôn sự này. Lý Thị nghe không nói lời nào, chỉ nhìn lão thái thái. Cố lão phu nhân thấy giả bộ ngu không được, đành cười nói, ngày đó nghe lão tam nói đứa bé kia cực tốt, ta lại không biết như thế này, chỉ đáp ứng họ để xem lại cũng không đồng ý chắc chắn. Tôn Thị còn muốn nói, lão thái thái đánh nàng một cái tát, còn không khuyên đại tẩu ngươi đừng nóng giận chỉ biết khuấy chuyện. Tôn Thị đành đứng ngậm miệng, lão thái thái cười làm lành với Lý Thị, hôm nay nhà hắn lấy bạc thì bảo đệ muội ngươi đưa bạc cho hắn là được, chuyện này coi như xong. Lý Thị nói, bọn họ sao không đem Mỹ Ngọc gả cho Trương gia, làm gì đánh chủ ý lên Nguyên Thu nhà ta. Nếu bọn họ cần bạc không để ý đến tình cảm toàn gia, ta cũng không cần nể tình. Nói xong cất bước đi ra bên ngoài, người đâu, chuẩn bị xe, ta muốn đi đến Liêm Thân Vương phủ tìm Thái Phi. Ngô Thị thấy lão thái thái cũng không ngăn được Lý Thị, đành bước lên trước ôm chặt đùi Lý Thị quỳ xuống kêu gào nói, đại tẩu tốt tha cho chúng ta đi. Lý Thị nói, tha ngươi, nếu hôm nay Nguyên Thu chưa cho phép thế tử quận vương, sợ là bị các ngươi ép buộc cho phép Trương gia rồi. Nói xong nhấc chân đạp, Ngô Thị cũng không thèm nhìn ra cửa cho người chuẩn bị xe. Lão thái thái chống gậy run rẩy lôi Lý Thị vào viện nói, con dâu ngoan, chuyện nhà chúng ta cần gì đến trước mặt Thái Phi, đừng đánh mặt ta. Trước ta cho người đem xúc sinh kia gọi tới hỏi một chút, cho hắn trả bạc sau lại cho ngươi phát giận được không? Lý Thị nghe không nói gì, lão thái thái vội quát lên, mau, gọi tam lão ra nhà ngươi đến, lại phân phó tiểu nha đầu bên ngoài. gocchuyenaudio.com. Nhiều gió nhanh dìu đại phu nhân vào nhà. Nói xong mình đỡ cánh tay Lý Thị nói, ngươi tức giận nửa ngày cũng khát nước, vào nhà uống ly trà với ta. Lý Thị thuận tay đẩy thuyền để lão thái thái đỡ vào phòng. Ngô Thị rửa mặt phụng trà cho Lý Thị, Lý Thị cũng không thèm nhìn nàng, giương tay hất ly trà, nước trà nóng tạt lên tay Ngô Thị đỏ một mảng lớn, đau đến nàng phải vò đầu bứt tai mà không dám kêu ra tiếng. Lão thái thái thấy thế liền mắng, Ngô Thị xem ngươi bổn thủ bổn cước, có ly trà cũng cầm không được, còn không nhanh đi rửa tay xem lão gia nhà ngươi đến hay chưa. Ngô Thị uất ức đáp lại đi ra ngoài, chạm mặt Cố Liêm nhếch nhác vào phòng. Ngô Thị vừa nghênh đón muốn hỏi hắn, Cố Liêm nhịn không được đẩy Ngô Thị ra chạy đến trước mặt lão phu nhân khóc, lão thái thái cứu mạng Trương gia muốn kiện ta tội lừa gạt. Lão thái thái nghe vậy nện cho hắn hai cái khóc ròng nói, nhiệt xúc, làm ra những chuyện như vậy liên lụy cả nhà sống không yên ổn. Ngô Thị cũng tới hỏi, Cố Liêm ngày đó không phải đưa cho ngươi 1.000 lượng bạc. Sao hắn lại tới đòi bạc nữa? Cố Liêm thấy Ngô Thị hỏi không chịu nói, lão thái thái cũng gấp mắng, Cố Liêm ngươi nhiệt tử này còn không nhanh nói rõ cho ta. Cố Liêm đành quanh co nói, hôm đó cầm ngân phiếu từ nhà ra ngoài vốn đi Trương gia trả bạc, ai ngờ trên đường gặp bạn, hắn nói Thành Nam mới mở sòng bạc Liễu gia kêu ta đi với hắn thử tay nghề, ta liền đi với hắn. Lão thái thái nghe vậy cảm thấy đầu đầy sao, thiếu chút bất tỉnh, thật vất vả vịnh nha đầu đứng vững cầm gậy chỉ Cố Liêm mắng, nghiệt chướng, có phải ngươi thua sạch cả 1.000 lượng bạc rồi hay không? Cố Liêm sợ lão thái thái đánh hắn vội tránh xa trả lời, bắt đầu là thắng, ai ngờ sau lại toàn thua. Lão thái thái tức giận chỉ vào hắn nửa ngày không nói ra lời, nha hoàn bên cạnh vội đấm ngực vỗ lưng, lúc sau lão thái thái mới đứt quãng nói ngươi thích cờ bạc phụ thân ngươi hận không thể đánh chết ngươi là ta suốt ngày che chở ngươi không cho hắn mắng ngươi. Sau lại cưới thê tử cho ngươi, mua quan chức cho ngươi ngươi mới an phận mấy năm này. Ta nghĩ ngươi đã học ngoan ai ngờ xoay mặt đi là ngươi lại thua 1.000 lượng bạc. Số bạc kia cũng có thể mua được một cái nhà lớn, ngươi tên bất hiếu phá của này. Cố Liêm núp trong góc tường dương cổ nói lúc nào rồi còn nói mấy thứ này. Người ta muốn đưa ta đi gặp quan đấy, mẫu thân trước giúp ta đem chuyện này xử lý rồi đánh mắng ta cũng không muộn. Lão thái thái đành quay đầu nói với Lý Thị ngươi nói với đại lão ra bảo hắn xử lý chuyện này đi. Lý Thị nói ta cũng nghe được Trương gia này, nhà hắn mặc dù ngày nay suy bại nhưng cũng không đến nổi vì 1.000 lượng bạc này mà muốn chết muốn sống. Huống chi Mỹ Ngọc không phải nói cho phép hầu phủ rồi sao? Họ Trương là thân thích của lão thái quân, Tam Phòng và Tam gia cũng được xem như họ hàng, tội gì đưa tới không còn mặt mũi mà đưa đi gặp quan. Ta đoán là Tam lão gia giấu giếm chuyện gì chưa nói. Lão thái thái nghe liền mắng Cố Liêm ngươi còn không nói rõ ràng, Trương gia rốt cuộc muốn thế nào? Cố Liêm vội nói Trương gia không chịu lấy tiền chỉ cần làm thông gia với nhà chúng ta không thì kiện ta tội lừa gạt. Lý Thị cười lạnh nói hắn đây là muốn cướp cô dâu với quận vương phủ. Cố Liêm vội nói hắn thật không có gan này, chỉ nói muốn kết thân gia với cô gái nhà chúng ta không câu nệ là ai. Ta thấy Bảo Châu chưa có gả cho người số tuổi cũng tương đương với đứa bé nhà Trương gia. Góc truyện audio.com, thật là một nhân duyên tốt. Tôn Thị nghe vậy xanh mặt quát mắng thúi lắm, muốn gả thì gả Mỹ Ngọc nhà các ngươi đi. Nghĩ lấy Bảo Châu nhà ta thay các ngươi chống đỡ món nợ này không có cửa đâu. Cố Liêm nghe nhìn Tôn Thị chằm chằm nói hôm đó hầu phủ muốn đổi bát tự với Mỹ Ngọc không có đạo lý cho phép Mỹ Ngọc cho nhà khác. Hôm nay toàn gia chỉ có Bảo Châu số tuổi thích hợp mà chưa gả cho ai. Chẳng lẽ để ta bị đi kiện sao? Tôn Thị cười lạnh nói vậy ngươi chờ bị kiện đi ta có chết cũng không gả Bảo Châu cho tiểu tử khốn kiếp Trương gia đọc cách Trương.